Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1975, chương 1975, chương cuối. Tô Nghĩa cười ha ha. Không dám nói so Tô Thần lợi hại. Nhưng là giết chết ngươi vẫn là không có vấn đề. Mắt thấy Tô Nghĩa càng phách lối. Căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Cổ Bá Thiên sắc mặt âm trầm xuống. Ta hy vọng thực lực của ngươi có thể cùng miệng của ngươi một dạng lợi hại. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Nghĩa nhếch miệng, các ngươi lui về phía sau. Cổ Bá Thiên đối với người bên cạnh phân phó nói. Đợi đến hơn 10 người hung thú thối lui ra khỏi đếm dặm xa. Cổ Bá Thiên cầm trong tay đen nhánh cự phủ. Xa xa chỉ hướng Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, động thủ đi. Chờ một lát, Tô Nghĩa đột nhiên nhớ tới một việc. Cổ tao bọn người là tới chứng kiến hắn cùng Cổ Bá Thiên nhất chiến. Nếu là không để bọn hắn quan sát lời nói. Đối với bọn hắn mà nói. Khẳng định là một kiện thật đáng tiếc sự tình. Tô Nghĩa nhanh chóng mở ra thế giới toái phiến. Triệu hoán ra cổ tao bọn người. Vừa cười vừa nói. Chư vị, trước mắt gia hỏa này cũng là Cổ Bá Thiên. Các ngươi muốn xem náo nhiệt lời nói. Tốt nhất ở cách xa điểm. Chí cường giả ở giữa chém giết. Tác động đến phạm vi quá lớn. Cách quá gần. Rất dễ dàng bị tổn thương. Cổ tao vội vàng hô. Mọi người nhanh chóng lui lại. Đợi lát nữa nhìn Tô Nghĩa biểu diễn. Phần phật một chút. Mọi người cùng nhau hướng về sau bay vụt. Lúc này, Tô Nghĩa xoay người một lần nữa mặt hướng Cổ Bá Thiên. Thản nhiên nói. Ngươi cũng là nhất phương bá chủ. Lý nên đạt được đầy đủ tôn trọng. Vì thế, ta sẽ vận dụng toàn lực. Không sai biệt lắm hai. Ba chiêu thì có thể xử lý ngươi. Cái gì? Cổ Bá Thiên nao nao. Không những không giận mà còn cười nói. Tô Nghĩa, ngươi bình thường đều là như thế trang bức. Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa ngươi thì sẽ tin tưởng. Tô Nghĩa khẽ hừ một tiếng. Thân hình một cái mơ hồ. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới Cổ Bá Thiên phụ cận. Cổ Bá Thiên lẫm liệt không sợ. Đang muốn huy động cự phủ công kích thời điểm. Mắt bên trong đột ngột đâm vào một mảnh hắc quang. Ngạch, Cổ Bá Thiên rên lên một tiếng. Trên mặt xuất hiện một mảnh giãy giụa. Bất quá, thân là một tên siêu cấp cường giả. Ý chí lực cường đại dường nào. Không đến nửa cái hô hấp. Đã theo ác ma chi đồng bên trong tránh thoát đi ra. Điêu trùng tiểu kỹ. Cổ Bá Thiên cuồng cười một tiếng. Nhưng là sau một khắc. Nụ cười trên mặt cứng ngắc lại. Giữa tầm mắt, dòng dã 11 cái Tô Nghĩa đem hắn đoàn đoàn bao vây lại. Cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Bá Thiên miệng nhất thời nới rộng ra. Còn chưa kịp làm ra phản ứng. 11 cái Tô Nghĩa đồng loạt ra tay. Phanh phanh, liên tục 11 âm thanh vang rền. Cổ Bá Thiên trên người liệt diễm khải giáp đều bị đánh vỡ nát. Giống như sao băng một dạng hướng xuống rơi xuống. Oanh một tiếng, đại địa rung động, trên mặt đất đâm vào một vài ngàn mét lớn nhỏ hố sâu. Tô Nghĩa mạnh như vậy sao? Mắt thấy cảnh này, cổ tao bọn người rung động không thôi. Một chiêu, chỉ một chiêu, Tô Nghĩa thì nghiền ép Cổ Bá Thiên. Thực lực cường hãn bày ra lâm lâm cực hạn. Sao có thể như vậy? Nơi xa quan chiến hơn 10 người hung thú. Sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Bọn họ theo không nghĩ tới. Cổ Bá Thiên tại Tô Nghĩa trước mặt vậy mà lại như thế không chịu nổi một kích. Tạch tạch tạch, hố sâu bên trong, Cổ Bá Thiên theo bùn đất bên trong bắn ra, giống như một đầu phát cuồng dã thú, phẫn nộ gào thét, "Tô Nghĩa, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, ngươi không có cơ hội." Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng, triệu hoán ra Diệt Thế Thư Kích Thương, chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang. Diệt Thế Thư Kích Thương nhắm ngay Cổ Bá Thiên. Họng súng bên trong phun ra một đạo sáng chói diễm hỏa. Diệt Thế Thư Kích Thương. Cổ Bá Thiên khóe miệng khẽ run rẩy. Toàn bộ thân hình liền bị oanh bạo. Cổ Bá Thiên chết rồi. Cổ tao bọn người cùng một đám hung thú tất cả đều ngây ra như phỗng. Hung thú chi chủ. Chí cường giả bên trong siêu cấp cường giả. Yếu ớt như vậy sao? Bị một thương oanh thành bột mịn. Đây là thật sao? Mọi người ở đây tâm thần hoảng hốt thời điểm. Hệ thống thanh âm vang vọng tại Tô Nghĩa trong đầu. Chúc mừng ký chủ hoàn thành trung cực khảo hạch, trở thành một tên chân chính thiên đạo người thừa kế. Mời ký chủ tại trong vòng một tháng tiến về Vẫn Lạc Hắc Động gấp rút tiếp viện Tô Thần. Liền, không có điểm khen thưởng cái gì. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Trước đó giết chết Trần Minh Sinh thời điểm, thu được một kiện hỗn độn chí bảo. Giết chết Cổ Bá Thiên không có cái gì. Có phải hay không có chút không còn gì để nói. Hệ thống tựa như nghe được Tô Nghĩa tiếng lòng. Nói lần nữa. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên đạo khen thưởng. Bất diệt chi thể cùng thiên đạo ý chí, bất diệt chi thể. Ký chủ chỉ cần thân ở đệ tam di độ. Vĩnh sinh bất diệt, cùng nhật nguyệt tề huy. Thiên đạo ý chí, ký chủ nắm giữ trưởng khống đệ tam di độ vạn vật sinh tử năng lực. Một cái ý niệm trong đầu, có thể phán định bất kỳ người nào sinh tử. Ha ha, Tô Nghĩa điên cuồng cười ha ha. Bất tử bất diệt. Trưởng khống sinh tử, từ hôm nay trở đi, hắn chính là vùng thế giới này chúa tể mới. Tô Nghĩa thế nào? Cổ tao bọn người có chút mộng. Tổ tường phi như có điều suy nghĩ nói ra. Có lẽ là cao hứng đi. Một bên khác, cái kia hơn 10 người hung thú liếc nhau một cái về sau. Quay đầu trốn chui như chuột. Liền Cổ Bá Thiên loại này cường giả đều không phải là Tô Nghĩa địch. Không trốn nữa mệnh. Đều muốn viết di chúc ở đây rồi. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt quét về phía hung thú. Hừ nhẹ nói. Chết. Phanh phanh. Liên tục mười mấy âm thanh vang rền. Chạy trốn bên trong hung thú tuần tự bạo thể mà chết. Xảy ra chuyện gì? Cổ tao bọn người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đám hung thú này làm sao lại mặc danh kỳ diệu chết mất? Chẳng lẽ Tô Nghĩa động tay chân? Thế nhưng là Tô Nghĩa vẫn chưa xuất thủ a. Mọi người ở đây mê mang thời khắc, lại gặp được kinh dị một màn. Chỉ thấy Tô Nghĩa đưa tay hướng về cách đó không xa thành trì một chút. Một tiếng ầm vang, cả tòa thành trì trong nháy mắt tan rã. Phi hồi yên diệt, cái này, chấm ngoặc kép, cổ tao bọn người cũng không biết dùng cái gì để hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Một tòa mấy chục triệu nhân khẩu đại thành a. Trong chớp mắt liền không có. Đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng năng lực. Đây chính là chúa tể lực lượng. Đã nghiền. Tô Nghĩa cười hắc hắc. Một cái lắc lư. Đi tới cổ tao chờ nhân bên người. Đánh tiếp mở thế giới toái phiến. Đem mọi người thu nhập trong đó. Tô Nghĩa. Ngươi thành là thiên đạo người thừa kế sao? Chí năng chiến xa hỏi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Thản nhiên nói. Vùng thế giới này, từ ta làm chủ, nghiêu bức a, chí năng chiến xa kích động không thôi. Số 2, về nhà, Tô Nghĩa hô, thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh an bài tốt đến tiếp sau công việc. Sau đó tiến về Vẫn Lạc Hắc Động, trở về hậu phương căn cứ trước tiên. Tô Nghĩa tổ chức một cái hội nghị cấp cao, cùng người biết, ngoại trừ nhân tộc cường giả. Còn có tổ tường phi cùng An Định Hiên những thứ này ngoại tộc cường giả. Hội nghị tôn chỉ cũng là thành lập trật tự mới. Trật tự mới trưởng khống giả. Tự nhiên do nhân tộc đảm đương. Cùng nhân tộc giao hảo long tộc, ải nhân tộc, tinh linh tộc, ma yết tộc cùng không đồng tộc. Cũng đều cắt từ được đến chỗ tốt. Hội nghị kết thúc về sau. Tô Nghĩa vận dụng thiên đạo ý chí. Đem vạn tộc cùng hung thú thông thần cảnh trở lên võ giả đều diệt sát. Tại hậu phương căn cứ chờ đợi 20 ngày. Một ngày này, Tô Nghĩa cùng mọi người cáo biệt. Chuẩn bị tiến về Vẫn Lạc Hắc Động. Cùng hắn cùng rời đi. Ngoại trừ một đám linh sủng. Cũng là Giang Phiêu Tuyết. Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng những thứ này người thân nhất người. Những người khác thì đều bị lưu lại. Bởi vì có Hạo Thiên Kính nơi tay. Muốn phải trở về lời nói, là một chuyện rất đơn giản, không cần thiết đem tất cả mọi người mang theo trên người. Ly biệt luôn luôn thương cảm, cũng hầu như là không thôi. Tô Nghĩa cùng mọi người trao đổi hơn một giờ mới rời khỏi. Làm chí năng chiến xa theo giữa hư không xuyên thẳng qua lúc đi ra. Bất ngờ tiến nhập một mảnh tinh không bên trong, xung quanh tinh thần lấp lóe, lộng lẫy, giống như một giấc mơ. Đột nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Trí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa. Có một tên nhân tộc võ giả đang cùng ba cái kỳ dị sinh vật chém giết. Nhân tộc võ giả. Chẳng lẽ là Tô Thần? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Phân phó nói. Số 2. Mở cửa khoang. Răng rắc. Khoang cửa mở ra về sau. Tô Nghĩa cất bước mà ra. Cũng đem trí năng chiến xa chứa vào túi bên trong. Ngay sau đó, hắn liền hướng tranh đấu phương hướng kích bắn xuyên qua. Một phút sau, phía trước 1000m chỗ trong hư không xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Tại hắc động cách đó không xa, một tên nhân tộc nam tử đang cùng ba cái hình dáng như hắc hùng một dạng sinh vật kịch liệt chém. Giết, theo tràng diện phía trên nhìn, cái này nhân tộc võ giả một chút rơi vào hạ phong. Tô Nghĩa ngừng ở giữa không trung, nhìn chăm chú hướng nhân tộc võ giả nhìn qua. Giữa tầm mắt, người này dáng vẻ chừng 20. Dáng người cao to mạnh mẽ, dung mạo tuấn dật phi phàm. Không hề nghi ngờ, trước mắt tên nam tử này giống như hắn, đều thuộc về đại soái ca loại hình. Lại tại lúc này, tên kia nhân tộc nam tử liếc mắt Tô Nghĩa liếc một chút. Hô lớn, ta là Tô Thần, đừng xem náo nhiệt, qua tới giúp ta. A, Tô Nghĩa tỉnh táo lại. Đối với một cái kỳ dị sinh vật bay nhào tới, kỳ dị sinh vật thực lực vẫn là vô cùng hung hãn. So với cổ bá thiên lợi hại mấy lần, Tô Nghĩa hoa một chút thời gian, đem làm sau khi chết, cùng Tô Thần liên thủ đối phó còn lại hai cái kỳ dị sinh vật. Phanh phanh, theo hai tiếng vang rền, còn lại hai cái kỳ dị sinh vật tuần tự bị Tô Nghĩa hai người đánh giết. Lúc này, Tô Nghĩa mặt hướng Tô Thần, cung kính nói, vãn bối Tô Nghĩa, xin ra mắt tiền bối. Tô Thần đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, nói ra, ngươi chính là ngày thứ hai nói người thừa kế a, so tưởng tượng lợi hại rất nhiều. Tô Nghĩa khiêm tốn nói, cũng là bình thường, tiền bối quá khen. Tô Thần cười ha ha, gọi ta một tiếng thần ca tốt, dù sao ta cũng liền lớn hơn ngươi mấy chục ngàn tuổi mà thôi. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơn vạn tuổi mà thôi. Tô Thần vẫn rất hài hước. Tô Nghĩa không có đối với chuyện này xoắn xuýt. Ngược lại hỏi, thần ca, ba cái kia kỳ dị sinh vật đến từ thứ năm duy độ. Là thứ năm duy độ thiên đạo hóa thân. Tô Thần khẽ gật đầu, thở dài một hơi. Cũng may mắn ngươi kịp thời chạy đến. Nếu không chỉ bằng một mình ta, thật không nhất định có thể trị được bọn họ. Tô Nghĩa tâm tư khẽ động nói, thần ca, hai ta liên thủ, có thể hay không giết chết thứ năm duy độ thiên đạo? Chỉ cần giết chết đối phương, cũng sẽ không cần lo lắng bị xâm lấn. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tô Thần lắc đầu, cười nói, thứ năm duy độ thiên đạo, thực lực dị thường hung mãnh, chỉ bằng hai người chúng ta khả năng không chế phục được. Vẫn là chờ lão tam tới rồi nói sau. Lão tam, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Thần ca nói là thứ ba thần chủng sở hữu giả. Tô Thần gật đầu nói, ngươi đã thành công tấn thăng thiên đạo người thừa kế. Thứ ba thần chủng sở hữu giả cũng cần phải bắt đầu tuyển bạt. Tin tưởng qua không được bao lâu, chúng ta tam huynh đệ liền có thể tề tụ cùng một chỗ. Huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, đến lúc đó, cũng là phản công thứ năm di độ ngày. Hy vọng lão tam sớm ngày thành công. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng. Nói tiếp, thần ca, chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Tô Thần nói ra, ngươi như là đã tới. Thứ năm duy độ thiên đạo không dám tại xâm lấn. Chúng ta an tâm chờ đợi tốt. Thì tại đây chờ lấy. Tô Nghĩa thăm dò một tiếng. Đi Tô Thần nhịn không được cười lên. Đương nhiên là đi căn cứ. Đi theo ta đi. Dứt lời, hắn liền hướng về một phương hướng bay đi. Tô Nghĩa theo sát phía sau. 10 phút đồng hồ không đến, phía trước xuất hiện một tòa thật to màu bạc tòa thành. Cô độc lơ lửng trong hư không, như là tinh thần một dạng lóe sáng. Tô Nghĩa, đây chính là trụ sở của ta. Tô Thần nhắc nhở, Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua. Cảm khái nói, thần ca, ngươi căn cứ chân khí phái. Tô Thần ý vị thâm trường nói ra, không cần hâm mộ, ngươi không phải cũng có một chiếc trí năng chiến xa sao? có ý tứ gì? Tô Nghĩa ít nhiều có chút mộng. Đột nhiên, trí năng chiến xa kích động nói. Tô Nghĩa, tòa này tòa thành là ta đại ca biến hóa ra tới. Người đại ca, Tô Nghĩa khóe miệng một trương. Số 1, trí năng chiến xa khẳng định nói. Đúng, cũng là hắn. Tô Nghĩa đập mạnh lưỡi. Người đại ca so người ngưu bức nhiều. Trí năng chiến xa không thèm để ý nói. Dù sao cũng là ta đại ca à. Lợi hại hơn ta điểm cũng bình thường. Tô Nghĩa, đi với ta khu vực đi. Tô Thần hô, được rồi thần ca. Tô Nghĩa đi theo Tô Thần sau lưng. Hai người vừa mới đến khu vực cửa vào thời điểm. Đã thấy cửa vào bên trong đi ra hai tên tuyệt sắc nữ tử. Làm Tô Nghĩa thấy rõ ràng hai tên nữ tử dung mạo về sau. Thần sắc khẽ giật mình. Ta cái ai ra, có thể khó lường. Bên trái nữ tử vậy mà cực giống Địch Lệ Nhiệt Ba. Bên phải nữ tử cùng Cổ Lực Na Chát có cửu thành tương tự. Bọn họ đều là Tô Nghĩa thê tử. Tô Nghĩa cũng quá hạnh phúc a. Trí năng chiến xa cảm giác được Tô Nghĩa thần sắc biến hóa. Ý vị thâm trường nói ra. Tô Nghĩa, ngươi không phải có Giang Phiêu Tuyết cùng Đinh Tử Huyên sao? Không cần hâm mộ, nghe xong Đinh Tử Huyên tên. Tô Nghĩa bỗng cảm giác nhức đầu. Hừ nhẹ nói. Số 2, ngươi còn dám khổ không ngăn cản. Ta thật là muốn sửa chữa ngươi. Ta đại ca bảo bọc ta. Ngươi đụng đến ta một sợi tóc thử một chút. Trí năng chiến xa khinh thường nói. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Số 2 đây là muốn phản thiên a. Đằng sau, Tô Thần đem hai tên nữ tử cho Tô Nghĩa giới thiệu một phen. Song phương biết nhau về sau, tiến nhập trong căn cứ, bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi. Tô Nghĩa cố sự đến đây là kết thúc. Thứ 3 thần chủng sở hữu giả truyền kỳ sắp diễn ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.